Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Căn nhà hoang cuối thôn của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe tập 2 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thầy Pha lúc này cười khà rồi bảo: lại vẫn là dùng tiền để mua chuộc lấy sự sống và lương tâm. Thôi, sẵn đây tôi nói luôn, hàn của hai người nặng quá rồi. Nghiệp gây ra quá lớn, không chỉ mất đi hai người thân, mà còn mất đi thêm hai người nữa. Không phải cứ chết mới là mất mát, đôi khi sống mà chứng kiến người mình yêu thương rời xa mình mới là sự đau đớn. Năm xưa anh chị lên đây nhà tôi yểm hồn người ta, tôi đã dặn anh chị là phải ăn năn hối cải, nhưng hai người không nghe, lại còn nghiệp chồng nghiệp. Đã biết sẽ có ngày nay thì đừng gây ra tội lỗi. Về đi xin lỗi. Nghiệp chướng của hai người nặng quá, tôi đây không thể giúp. Chú Bách là người ưa được cấp dưới nịnh, này nghe lời ông thầy nói bẽ mặt thì cảm thấy bực mình. Chú Bách đứng dậy cầm hai cọc tiền trên bàn, nhìn vợ mình hất hàm ra lệnh, kèm theo một vẻ mặt nhăn nhó cùng với những lời lẽ bất cần. Về thôi, còn ở đây bị những lời của ông ta đẻ chết. Có khi nghiệp chưa kịp tới thì đã bị lời nói của ông ta làm mình chết trước. Thế gian này không phải mình ông làm thầy, xin chào. Thầy Phan liền cười, đúng, thế gian không phải mình tôi làm thầy, nhưng thế gian chắc cũng không có ai độc ác tàn độc như hai người đâu. Đi đi, không tiện. Cô Tình thích chồng của mình nóng nảy thì níu lại, định năn nỉ thầy Pha thêm một lần nữa, nhưng bị chú Bách kéo ra xe. Thầy Pha chỉ nhìn theo họ lắc đầu. Nhớ lại năm xưa họ hãm hại người xong tới đây tìm thầy nhờ giúp đỡ yểm hồn ma. Thầy Pha đã xem trước tương lai cho họ, biết những suy nghĩ ghê sợ của họ đang ấp ủ. Thầy đã ra sức khuyên can, nhưng họ bơ đi không nghe, còn mắng thầy là một kẻ ham tiền. Thầy Pha chẳng hề giận họ, nhưng cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này. Họ ra về, chú Bách lầu bầu cả buổi, suốt cả quãng đường đi trời đầm, thi thoảng lại hừ lên mấy tiếng hậm hực. Xế chiều, Lý Sách xô nước lên trên tầng trên lau nhà. Cô đu ngang qua một căn phòng mà cô chưa từng đặt chân vào. Tò mò đặt xô nước xuống nhà, Lý liền đứng dậy trước cửa rồi giơ tay lên gõ. Cô vừa hạ tay xuống, ngay lập tức cửa không người mở tự dưng bung ra. Một luồng không khí lạnh phả vào mặt Lý làm cho cô so vai rùng mình. Lý lùi lại, cô muốn quay đi, cảm thấy trong căn phòng này có một thứ gì đó khiến cô không được thoải mái và có chút ớn lạnh. Vào đi. Lý giật mình, may mà xô nước cô đặt dưới sàn nhà, nếu không thì cô đã đánh đổ nó xuống đất. Vừa nãy khi đi ngang qua phòng của Tâm, cô vẫn thấy cô bé ở trong phòng ngồi đánh đàn, vậy mà bây giờ lại có tiếng người trong phòng. Trong khi nhà có mỗi hai cô cháu ở nhà, Lý tự hỏi, cô gái trong kia là ai? Cô hít một hơi thật sâu, nhả ra mấy từ, lấy lại can đảm, bước chân vào bên trong nói bâng quơ. Tâm ở trong này hả cháu? Vừa nãy cô thấy cháu đang đánh đàn bên phòng của mình cơ mà. Phòng này của ai vậy? Không có ai đáp lại lời của Lý. Đã mắt nhìn khắp căn phòng cũng không có ai. Gió lùa vào cửa sổ thổi thốc tống rèm cửa trắng tinh, làm cho Lý giật mình. Sợ quá, Lý chạy nhanh ra khỏi căn phòng thì bắt gặp Tâm đứng sờ sờ trước cửa. Trên tay của Tâm là một chiếc gương. Mặt của Tâm tái nhợt, đôi môi kém sắc nhìn Lý rồi hỏi, cô Lý nói chuyện với ai trong phòng chị Hoài vậy? Lý liền hốc miệng rồi lắp bắp, cái gì tôi nói? Rõ ràng cho thấy cô Lý nói chuyện với ai mà. Lý liền ngơ ngác rồi hỏi, phòng này của ai? Là của chị Hoài chế vừa mất. Lý kinh hãi, không lẽ giọng nói hồi nãy là của Hoài? Dù trong lòng rất sợ nhưng Lý vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cô cúi xuống xách xô nước lên tay cười hì, nhìn Tâm cúi liền bảo, chắc là cô nhớ con gái quá cho nên làm nhà một mình. Phòng này đẹp quá cô Tâm nhỉ. Thôi cô đi làm việc đây. Tâm gật đầu chở Lý đi khỏi. Tâm mới chậm rãi bước vào trong phòng đóng cửa lại. Xe của cô Tình bị hỏng dọc đường đi lên 9 giờ tối vẫn chưa thấy về. Nay cô Tình có gọi điện về báo sẽ về trễ vì hỏng xe. Tâm ăn tối xong leo lên trên phòng. Dưới nhà lúc này chỉ còn một mình Lý. Cô đang rửa chén, bất chợt đèn trong phòng chớp cháy liên tục. Nếu một bóng bị hiện tượng như vậy thì Lý không nói làm gì. Thế nhưng đây tất cả các bóng đèn trong nhà đều bị như vậy. Lý dừng tay, vòi nước trong bồn vẫn chảy. Không biết Lý hoa mắt hay do nước bẩn mà đột nhiên nước trong bồn đang trắng chuyển sang màu đỏ như máu. Lý đào đào lùi lại, giơ đôi bàn tay dính đầy bọt nước rửa chén lên ngang mặt. Cô hoảng hốt khi nhận ra hai tay của mình dính đầy máu. Lý nhìn tay của mình rồi lắc đầu liên tục, đôi vai gầy gò run lên vì sợ. Hoảng quá, Lý tính quay người bỏ chạy lên trên lầu với Tâm. Chợt sau lưng cô lại nghe tiếng dép loẹt quẹt ngay sau lưng. Cô nhanh chóng ngoảnh lại thì tiếng dép loẹt quẹt ấy đã biến mất. Đèn trong phòng vẫn chớp nháy liên tục. Lý lại giật mình khi thấy chân của mình đạp vào thứ gì đó nhơ nhớp, dưới chân nghe ươn ướt. Cô cúi xuống nhìn chân của mình đang đạp phải một vũng nước cáu bẩn sợ sệt. Liếc lên bồn cầu cô mới biết, thì ra nãy giờ mình chưa khóa vòi nước lại. Quái lạ, rõ ràng vòi nước khi nãy chảy ra toàn màu đỏ, vậy mà bây giờ nước lại bình thường. Nhưng mà nước dưới sàn là sao? Lý vội chạy lại khóa vòi nước, nhưng kỳ lạ, nước trong bồn sóng sánh tràn ra ngoài, y như có con cá quẫy trong đó vậy. Thi thoảng tiếng ngồm ngồm dưới cống vang lên, giống như là đường thoát đang bị nghẹt. Lý ngó đầu vào, cô chửi đầm, điển thật. Cơn bực mình lấn át đi cái không khí đầy ma mị trong lòng của Lý. Cô đang nghĩ nếu để nước tràn ra ngoài linh láng cả sàn nhà, thì người vất vả lại là mình chứ chẳng ai khác. Miệng cô vẫn lèm bèm, tay đưa xuống bồn nước móc xem có vật gì rơi xuống đó, làm nghẹt ống nước không thoát. Để tao xem mày là cái gì. Tay của Lý vừa thò sâu xuống đỉnh móc xác lên, thì chợt cô nắm phải một cái gì đó xồm xoàm như là tóc. Nó mắc nghẹt mãi làm cho Lý cố hết sức mà kéo mãi chẳng lên. Dưới ánh đèn chớp tắt, Lý lại nhận ra trong bồn nước chuyển sang màu đỏ. Cô kinh hãi tột độ. Lý rút tay ra nhưng không thể. Cái mớ bụi nhùi ấy dường như nó bám chặt vào tay cổ cô níu lại. Cô dùng sức kéo tay của mình ra, chân đạp vào cửa tủ gồng mình. Miệng rên rỉ, y ạch mãi một lúc, Lý đã ngã thịch xuống nền đất. Miệng thở phì phò như là trâu kéo cày. Cô nhìn tay của mình chợt nhận ra trong tay không phải là tóc, mà lại là một mái tóc đốm bạc của ai đó. Lý lại nhớ đến mái tóc muối tiêu bết bát của bà Hậu hôm bà ấy tự vẫn chết. Sao nó lại giống với mái tóc mà cô đang cầm trên tay? Lý hát lớn ném nó đi xa, nhìn theo nó mà cơ thể của cô run như cầy sấy. Thì ra mái tóc đó còn có cả lớp da đầu và mặt dính vào. Mỗi khi nhìn nó, Lý lại nhớ đến khuôn mặt nát bét của bà Hậu. Bóng đèn nổ tí tách mà không vỡ, chớp nháy liên tục làm cho Lý mất hết hồn vía. Cứ bò lồm ngồm ra ngoài miệng gào lớn cố để Tâm xuống cứu. Cứu, có ai không? Cứu, Tâm ơi, cứu cô. Tuy nhiên không có một ai trả lời, nhìn mặt mũi cô nhằm nhuốc đến tội nghiệp. Mặt mày tái mét xanh như tàu lá. Lý chạy ra bên ngoài, bỗng cô giật thót mình khi thấy một cô gái trẻ mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình đang đứng ở mé cuối cầu thang. Hai bầu ngực thở phập phồng, miệng nuốt nước bọt tự chấn an, Lý lên tiếng hỏi, phải Tâm không? Cô gái trước mặt không trả lời, mái tóc dài ngang lưng lòa xòa rũ kín mặt. Mãi một lúc sau, cô gái từ từ xoay nửa khuôn mặt lại. Sau mái tóc đen nhánh là một làn da trắng bệch thiếu sức sống. Cô gái im lặng không nói, lại xoay người về phía trước, lững thững bước đi ra ngoài hòa mình vào trong đêm tối. Gió thổi thốc lên cuốn theo bụi mù mịt. Lý chạy theo khoảng cách giữa cô và cô gái ấy không xa, mà mãi cô chẳng đuổi kịp. Lý giơ tay che gió theo phản xạ, cô vẫn gọi người con gái đó. Ai đây? Cô là ai? Chờ tôi. Chân cô gái biến mất sau cánh cửa. Lý dụi mắt nhận ra mình đang đứng trước một cánh cửa. Cô nhìn xung quanh, đèn vườn lúc này đột nhiên sáng. Tiếng đàn từ sau cánh cửa vang lên thu hút sự tò mò của Lý. Ai đưa em vào những giấc mơ, để em bật khóc trong vô vọng? Ai đưa em về miền xa nhớ, nỗi đau ngàn thu vẫn kéo dài? Tay của Lý run rẩy đặt lên cánh cửa, cô đẩy mạnh cửa ra vào. Trong lúc này cô hết sức sợ hãi. Tiếng đàn làm tinh thần của Lý mạnh mẽ lên, mặc dù nó thê lương và não lòng. Cô biết đây là căn phòng dưới tầng hầm, nửa trước dùng để đậu xe, nửa sau ông bà chủ làm kho chứa dụng cụ làm vườn và mấy thứ lặt vặt.

Bên trong quan tài là xác của một người nằm ngay ngắn, dưới lớp áo mỏng chỉ còn lại một bộ xương khô khốc. Lý nhớ ra cô vừa nãy mình nhìn thấy cũng mặc trên người bộ đồ y chang như vậy. Chỉ có điều lớp quần áo trên xác chết này đã bị thời gian làm cho hoen ố. Cô nhìn lên đầu, ngoài cái sọ trắng hếu ra thì chẳng còn gì. Hai hốc mắt sâu hoắm cùng với bộ răng hở ra làm cho Lý bật khóc. Cô quăng cái xà beng lên trên tay bám vào miệng hố nhảy lên. Tinh thần còn đang hoang mang chưa biết xử lý chuyện này thế nào. Cũng không biết người nằm dưới này là ai. Ông bà chủ có ngày biết dưới nền nhà mình có xác chết không? Lý chưa kịp nhảy lên thì đột nhiên tay cô bị một vật gì đó rất nhọn và nặng đâm thẳng từ trên xuống, xuyên thủng mu bàn tay cắm sâu xuống đất. Cô rẽ lên một tiếng giận trời, xé toang đi cái khung cảnh yên tĩnh nơi này. Máu bắt đầu chảy thấm đẫm cả một bãi. Mặt cô nhăn nhó nhìn lên thấy ông Bách đứng trên, nhìn mình nhếch mép cười. Ông ta không ngạc nhiên khi Lý đào được chiếc quan tài này mà còn nói với giọng đầy nghiến. Còn khốn, lẽ ra mày không chết, nhưng vì mày biết quá nhiều chuyện mày không nên biết, bây giờ thì chết đi. Lý thều thào trong đau đớn, tay cô vẫn bị xà beng găm dưới đất, hai mắt hoa lên vì đau, nhìn ông ta cằm phẫn. Ông giết cô ấy đúng không? Phải thì sao? Không những tao giết nó, mà mày, chính mày cũng phải nằm chung với nó. Dứt lời, ông Bách rút xà beng ra khỏi tay của Lý, cứ như vậy dùng sức đâm thẳng vào mắt của Lý xuyên thủng ra đằng sau. Cô hét lên đầy đau đớn. Máu thoáng chốc ướt đẫm khuôn mặt của Lý, con người trong mắt thì bị rớt ra ngoài. Chưa dừng lại ở đó, ông Bách còn rút xà beng đâm thẳng vào trán của Lý xuyên qua bên kia. Thấy Lý đổ gục nửa người trên sàn nhà, ông Bách lại rút xà beng đâm liên tiếp nhiều nhát vào đầu, làm cho cái đầu của Lý nát bét trong vũng máu. Ông ta nhìn Lý chết thảm, ngẩng mặt lên trời cười lớn. Mày chết đáng lắm. Cô tình thích chồng của mình như một con thú điên lao vào giết người thì cũng kinh hãi tột độ. Không ngờ bình thường chú Bách ít nói, cộng thêm khuôn mặt hiền lành là vậy. Ấy vậy mà lúc giết người, gương mặt hiền lành ấy lại biến thành bộ mặt của kẻ sát nhân. Giết người không gấm tay bằng bộ mặt lạnh lùng với ánh mắt sắc bén như dao. Tâm cũng nhìn thấy, có thấy xe của bố mẹ về mà không vào trong nhà. Hành động khác thường của họ làm cô tò mò đi xuống. Tới nơi thì đã thấy ông Bách giết cô giúp việc. Cô tình ôm con vào lòng, cảm nhận cơ thể đang run lên như cầy sấy của cô con gái nhỏ, làm cho cô cảm thấy thương nó hơn. Chú Bách quay lại gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ, nhìn vợ con nhếch mép cười rồi bảo: con không mau lại đây phụ tôi chôn cái xác. Cô tình đẩy Tâm ra rồi dặn: con gái, con về phòng đi ngủ đi. Chuyện vừa rồi nhìn thấy xem như không có chuyện gì được không? Tâm run rẩy gật đầu, cô quay lưng chạy thật nhanh về phòng. Lúc đang chạy chẳng may Tâm vấp ngã, làm cho chiếc gương trên tay rơi xuống đất, làm vỡ thành trăm mảnh. Tâm nhìn lại phía sau thấy bố của mình đứng lườm. Cô không kịp nhặt chiếc gương vỡ nữa, cứ như vậy cắm đầu chạy thục mạng về phòng. Không ai biết một gương mặt quỷ dị xuất hiện trong chiếc gương vỡ. Mặt mày bị cắt trăm mảnh y như những mảnh vỡ trong gương. Cô tình đứng nhìn chồng của mình, cảnh tượng 5 năm trước lại hiện ra trước mắt. Nhiều khi cô nghĩ lại cái ngày định mệnh đó còn không dám tin đó là sự thật, và chính mình là hung thủ. Chú Bách ngửa một tiếng rồi hỏi vợ: sao vậy? Cô ghê sợ với những thứ này hay là ghê tởm tôi? Đừng có làm ra vẻ mặt thanh cao, năm xưa chính cô là chủ mưu còn gì. Anh đừng nói nữa, tôi dọn cùng anh. Nói xong thì Bách cầm cắn xà beng rút ra khỏi đầu của Lý. Mặt mày của Lý lúc này biến dạng, dù có vất ra ngoài đường chưa chắc người nhà đã nhận ra cô. Hai vợ chồng nắm hai tay của Lý kéo cô nằm gọn trong quan tài, để xác cô nằm đè lên bộ xương khô bên dưới. Cô tình định đóng nắp quan tài lại thì chú Bách cản lại: khoan đã, anh định làm gì? Đến lượt cô hỏi sao? Tôi tưởng cô am hiểu mấy thứ này lắm chứ. Nói úp mở như vậy xong, chú Bách nhảy lên khỏi hố, đi lại góc nhà liên hộp dùng cổ xách tới, rồi nhảy xuống. Mặt cô tình tái mét, cô ấy đang hiểu chồng mình định làm gì. Chú Bách mở chiếc hộp ra, một tay cầm búa, tay kia cầm tinh mười rõ to, Cứ như vậy căm thẳng vào hai mu bàn tay của Lý đóng mạnh vào quan tài. Cây đinh cuối cùng Lý bị đóng là ở hai cổ chân. Tiếng bố vang lên đành thép giữa màn đêm nghe đến rợn người. Nhà cô Tình ở ngoại thành Hà Nội, khu đất nhà cô khá là rộng, lại đừng xây tường xung quanh. Cho nên dù những tiếng động ấy có lớn đi nữa thì hàng xóm cũng chẳng ai hay biết. Nắp quan tài khép lại, Lý mãi mãi nằm dưới đây cùng một người xa lạ. Chỉ khổ cho đứa con của Lý, nó vừa mồ côi cha nay lại mồ côi cả mẹ. Nghèo không phải là cái tội, đừng thừa mình nghèo rồi nhắm mắt làm nô lệ cho đồng tiền. Nếu Lý không tham thì những đồng tiền xe cháy ấy, có lẽ giờ này cô đang nằm ôm con mình ngủ trong những giấc mơ. Luật đời nhân quả báo ứng, chỉ tiếc Lý không nhìn ra điều đó. Không được nhìn con của mình lần cuối, bởi cô bị nghiệp quật quá sớm. Cô Tình vừa lấp đất lại vừa nói, lẽ ra anh không nên giết người nữa. Chúng ta không thể phạm thêm sai lầm, còn phải lo cho con. Nghe vợ của mình nói vậy, chú Bách liền nổi cơn tâm bệnh. Chỉ cái xà beng trên tay trước mặt của vợ rồi đầy nghiến. Cô quên là hồi xưa, cô cũng dùng thủ đoạn gì để chia rẽ tôi với Dung. Nếu không phải vì cái bùa chết tiệt cô Thỉnh, thì chủ nhân của căn nhà này đâu đến lượt cô. Cả cô và gia đình cô hoàn toàn là những kẻ độc ác, rõ ràng ác quỷ, thế nhưng lại sống trong vỏ bọc của con người. Cô Tình thích chồng xúc phạm gia đình của mình, cô ấy liền quát lớn. Anh im đi, anh xỉ nhục tôi thế nào cũng chịu, nhưng anh không có quyền xỉ nhục và xem thường gia đình tôi. Anh thay đổi thật rồi đấy. Chú Bách nghe xong cười lớn nhìn cô Tình rồi căm phẫn. Thay đổi ư? Chẳng phải các người biến tôi thành một con người khác. Còn nữa, tôi chỉ có một đứa con duy nhất tên Hoài, nhưng nó đã chết. Ngoài ra không có bất cứ một đứa con nào. Cả cô và nó sẽ nhanh chóng biến khỏi đây sớm thôi. Cô Tình hét vào mặt của chồng. Đây là nhà tôi. Nếu người phải ra khỏi căn nhà này không ai khác chính là anh. Anh đừng quên tôi nắm rất nhiều bằng chứng sai phạm làm ăn của anh trong công ty. Nếu anh làm gì quá đáng, ảnh hưởng đến con gái của chúng ta, anh biết chỗ ngồi của mình ở đâu rồi đó. Con gái của chúng ta? Chẳng phải nó chết cách đây 5 năm, vì từ con bé đã chết sau cuộc phẫu thuật năm ấy. Chú Bách bỏ đi, bỏ lại cô Tình với đống gành đất ngổn ngang sau nhà. Năm xưa cô Tình dùng bộ yêu để cướp chú Bách từ tay của người bạn thân tên Dung. Năm ấy chú Bách với cô Dung yêu nhau rất sâu đậm. Cô Tình tỏ ra đố kỵ, ghen ghét với bạn của mình vì may mắn cô Dung có được người yêu đẹp trai con nhà giàu. Trong lòng luôn luôn lấy được người đàn ông giàu có này để mong đổi đời và có được một chỗ trên Hà Nội, mà cô Tình xuống tận Hòa Bình thỉnh bùa yêu để làm chú Bách yêu mình. Ngày đầu sau này bùa yêu hết tác dụng thì lúc gạo đã nấu thành cơm, chú Bách không thể bỏ vợ chỉ trong khoảng thời gian mê muội trong bùa yêu, mà chú ấy tin tưởng giao nhiều tài liệu quan trọng công ty của mình cho cô Tình nắm giữ. Có bằng chứng trong tay, mỗi khi chú Bách đòi bỏ đi thì cô Tình lại lôi bằng chứng ra để níu kéo hôn nhân của mình. 2 năm sau cô Dung ôm con tớ giao cho chú Bách, chỉ vì cô biết mình đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo không thể chữa. Trước khi chết cô đã dặn kỹ là phải nuôi Hoài thành người thay cô. Cô Tình không còn cách nào khác ra néo đứt dây, cho nên tôi bấm bụng xem Hoài như con, chứ thực chất cô Tình chẳng hề yêu thương Hoài. Trước mặt của chồng cứ giả bộ bằng mặt mà không bằng lòng. 3 năm sau cô mới hạ sinh Tâm, là con chung của hai vợ chồng. Đã đâm lao thì phải theo lao. Cô Tình quăng sẻng xuống đất ngẩng mặt lên trời, rồi thở ngắt ra một hơi. Từ trước tới giờ chưa khi nào cô mệt mỏi như vậy. Đã có lúc cô không muốn níu kéo hôn nhân này nữa, nhưng nghĩ tới cảnh gia sản này rơi vào tay của một ả đàn bà nào đó mà chú Bách đưa về thì cô Tình không cam lòng. Nước mắt chảy ngược vào trong để không ai thấy. Thằng trông đã cận kề ngày tôi phải quay trở lại công ty làm việc. Đám giỗ ông nội đã xong từ vài tuần trước. Từ những hôm đó mình ra mộ của ông thắp hương thì chợt thấy chú Tuấn cùng hai người em của mình ra mộ con gái làm gì đó. Này thấy chú Tuấn không xanh như mọi ngày, tôi liền tò mò chạy lại. Các chú đi thăm mộ em Hoài à? Ở mình hả cháu? Về khi nào mà kín tiếng vậy? Dạ cháu về gần cả tháng, tại nhà cháu với nhà chú cách xa nên là cũng không có duyên gặp. Chú Hải là em chú Tuấn liền nói chen. Ôi dào ơi, anh say xỉn tối ngày mở mắt hết, nhận ra cái thằng Minh xem như cũng là một đặc ân rồi. Nói xong cả bốn chúng tôi cùng cười lên. Chú Tuấn vỗ vai tôi rồi bảo, mày chú táng mộ sang cáp cho cái tâm, 5 năm rồi còn gì, nhanh thật đó. Tôi thấy hai mắt của chú đỏ hoe như là sắp khóc. Bình thường không nhậu, chú ấy là một người hiền lành. Chỉ tiếc có một con duy nhất lại xảy ra chuyện thương tâm. Chú ấy liền vỗ vai của tôi. Mày có rảnh thì qua nhà chú nhâm nhi vài ly. Táng mộ buổi sáng là xong, chiều tao rảnh cả chiều tới tối. À, nói chú hai với lại cháu không tin, chứ dạo này tao nằm mơ thấy con bé Tâm nó về suốt. Nó khóc thút thít bên ngoài cửa gọi mãi chẳng có vào. Nó bảo đưa nó về nhà với, nó nhớ bố mẹ. Tôi đột nhiên bị cuốn vào câu chuyện chú Tuấn kể. Tôi hỏi thêm giấc mơ của chú Tuấn, nhưng chú ấy chỉ cười khà rồi bảo tôi muốn nghe kể tiếp thì chiều mai qua nhà nhậu với chú. Mai rảnh cũng chẳng làm gì cho nên tôi nhận lời chú ấy sang nhà nhậu. Chúng tôi chia tay nhau về nhà trước, chú Tuấn và hai em của mình ở lại để ngắm chỗ huyệt mới chôn cất. Đêm ấy mưa tầm tã, tiếng sấm chớp làm cho tôi mất ngủ, gió thổi ngày càng mạnh. Ngoài sân mưa trắng xóa làm cho những chiếc lá rụng nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Tôi căng mắt ra ngoài nhìn những giọt mưa đổ ào ào. Mưa tạt hướng khác cho nên tôi định để cửa sổ cho thoáng. Thế nhưng gió lại làm hai cánh cửa va đầm vào nhau rầm rầm, làm cho tôi giật mình. Tự tay nắm hai cánh cửa sổ kéo nó vào tính chốt lại. Ánh mắt của tôi khựng lại, một bóng trắng đứt ngang trước mặt tôi rất nhanh. Đem theo một luồng gió lạnh đến thấu xương sống tôi lạnh buốt. Đôi vai xoa lại, tôi dồn tay lại theo phần giả cứ mường tượng tay rút vào không kịp sẽ bị cái bóng đó nắm cổ tay lôi ra ngoài. Thì không thu thít thể lượng lúc trầm lúc bồng hòa cùng với tiếng mưa làm cho tôi nổi cả da gà. Mắt tôi đảo quanh thì không thấy cái bóng đâu nữa. Mưa vẫn rơi nặng hạt. Lúc tôi khép được một cánh cửa vào thì đột nhiên cái bóng đó lại xuất hiện. Lần này bóng trắng đó không đứng ngoài cửa sổ nữa mà đứng tít tận ngoài bụi chuối cạnh dãy chuồng lợn nhà tôi phía ngoài vườn. Mưa làm cho tóc của cô ấy bết lại. Kể cũng lạ, dãy chuồng lợn sẽ tít đằng kia mà gương mặt cô ấy lại hiện ra rõ trong mắt của tôi. Nó rõ đến nỗi như thể cô ấy chỉ đứng cách mình mấy song cửa sổ. Tâm là Tâm đúng không? Người đó không ai khác chính là cái Tâm con của chú Tuấn. Nhưng mà tại sao nó lại xuất hiện trong nhà của tôi? Nó không nói với tôi một lời cứ như vậy quay đi với khuôn mặt buồn bã. Tôi lúc này liền gọi thật lớn. Tâm, khoan đã. Tiếng gõ cửa bên ngoài kéo tôi trở về thực tại. Sau một hồi có cửa giọng bố tôi vang lên. Mình, thức hay ngủ mà lẽ dữ vậy con? À, dạ con xin lỗi con ngủ mơ. Tiếng của bố thở dài rồi bảo. Anh xem thế nào lo lấy vợ đi nha. Tuổi của anh á, người ta có con đàn cả rồi đó. Nói xong thì bố tôi lại quay lại buồn ngủ. Đâu phải tôi không muốn lấy, ngặt cái chưa tìm được người phù hợp. Tôi nằm trằn trọc mãi mới ngủ được. Lời nói của bố không làm tôi bận tâm. Tôi chỉ muốn biết tại sao hồn của cái Tâm lại hiện về đây tìm tôi. Trời sáng tôi tính đẩy xe qua quán trà gần nhà là một tách trà nóng hàn huyên với bọn thằng Phúc. Sẽ đến nơi chẳng thấy đứa nào mặc dù đã đến giờ hẹn. Chẳng là tối qua tôi mất ngủ cho nên sáng nay uể oải mãi chẳng muốn bò ra khỏi giường. Tôi hỏi bà quán nước thì nghe bà ấy nói làm tôi hít hồn. Thế bày không nghe người là người ta kháo hả? Mấy đứa đang ngồi uống nước chúng nó nghe đồn là bỏ đi cả rồi. Vừa nói bà bán nước vừa tiêm miếng trầu. Tôi liền ngạc nhiên. Ơ cháu vừa nhà ra, thế có chuyện gì mà chúng nó bỏ đi vậy? Rõ khổ chết mà cũng chẳng được yên thân. Cái con bé Tâm con chú Tuấn ấy bày có nhớ không? Tôi nhìn bà bắn nước gật đầu, bà ấy nói tiếp. Chẳng biết quân ác ôn nào trộm cái xác của con bé đi. Chú Tuấn nay mới cải táng mộ con bé. Đào lên thì giống tuếch, chả có tí xương nào, đúng thật là... Nghe xong tôi quay đầu xe chào bằng hàng nước, chạy ngay ra mộ của Tâm. Đến nơi thấy người đến xem đông như chảy hội. Những lời bàn tán sùng vang lên. Tôi thấy có cả công an xã tới để làm việc. Chú Tuấn ôm mặt khóc rưng rức. Cô Thúy điên dại chẳng biết gì, cứ cười cười hơ hớ ngây ngô như một đứa trẻ. Tôi liền níu tay của thằng Phúc liền hỏi. Ê Phúc, có chuyện gì vậy? Nó chỉ vào chiếc quan tài trống rỗng rồi đáp. Sao con bé Tâm bị anh cắp anh hả? Không biết mất từ khi nào mà nay sang cắt cho nó lại mất. Người nhà báo công an xã, cơ mà em nghi vụ này chắc gì đã điều tra. Lâu quá rồi, nhìn vợ chồng chú ấy mà thương ghê anh ạ. Tôi gần gù chạy lại chỗ chú Tuấn rồi vỗ vai an ủi. Chú ấy mếu máo nhìn chiếc quan tài rưng rưng. Tôi ngó vào chiếc quan tài chỉ còn lại đôi dép cũ, bộ quần áo và vài thứ đồ cá nhân lặt vặt. Người nhà chú ấy gom mấy thứ ấy đi đốt. Ngoài mùi khét tỏa ra thì những thứ đang đốt, tất cả như bị bốc hơi biến mất một cách đầy bí ẩn. Xế chiều mẹ luồng cho tôi một con gà xách sang nhậu lai dai với chú ấy, khi mà nghe tôi bảo chú Tuấn mới qua uống rượu. Đến nhà chú ấy tôi thấy nhà cửa lạnh tanh không chút hơi ấm, bếp núc thiếu đôi tay của đàn bà. Tôi chạy vào bếp chặn gà xong bày ra đĩa bê lên hiên ngồi nhậu. Ba người tôi, thằng Phúc và chú Tuấn vừa nhậu vừa nói chuyện. Nãy chạy ngang qua nhà nó, tôi rủ đi nhậu cùng cho vui. Tôi nhấp ngụm rượu xong rồi hỏi: cô Thúy đi đâu rồi chú? Chú Tuấn cười khà một hơi rồi đáp: lại chạy đi lang thang rồi. Cứ về rồi lại đi, trói thì tội, mà thả ra thì khổ hơn. Mỗi lần tôi trói hay nhốt cô ấy là cô ấy phá cửa đập phá hàng xóm không có ngủ được. Không biết là kiếp trước hai vợ chồng tôi ăn ở ra sao mà kiếp này trời lại đẩy chúng tôi như vậy chứ. Chú uống một hơi hết chén rượu trên tay. Chú kể cho chúng tôi nghe về những đêm con bé Tâm về thăm nhà. Chú ấy bảo có khi nó đứng ngay đầu giường, khi lại đứng dưới chân, có lúc lại ngồi ngay bên cạnh. Lần nào nó cũng im lặng buồn bã không nói gì. Mới mấy lần đầu gặp chú ấy hãi lắm, nhưng nghĩ dù gì có ma thì cũng là con mình. Đứa con hai vợ chồng trông ngóng, đứt ruột đẻ ra. Chú nhìn con gái khóc, dù có say mở mắt thì chú ấy vẫn nhớ thương con gái của mình. Tôi nhớ nó lắm, dù đã 5 năm mà tôi không bao giờ quên cái ngày định mệnh ấy. Hôm ấy hai vợ chồng đi thăm lúa, xem ruộng nào chín thì gặt trước. Vậy mà vừa về đến nhà đã ngày tin dữ, con bé còn đang chờ điểm thi vậy mà. Tôi liền hỏi chú Tuấn: sao cháu nghe em nó thi đại học không đầu cho nên... Nó đến đây thì tôi khựng lại, nhưng biết ý của tôi muốn nói gì, chú ấy liền bảo: nào đã kịp thi đâu cháu, nó mới tốt nghiệp xong, còn chưa biết điểm thi tốt nghiệp cơ mà. Nó tự tử vì chuyện đại học là nói điêu, oan cho nó. Vậy thì Tâm vì sao mà chết khiến tôi tò mò. Dù sao hôm nay tôi cũng hiểu hơn về con bé Tâm một chút. Lúc chúng tôi về thì bất ngờ chú Tuấn chạy vào phòng, lôi ra một cuốn nhật ký, đưa nó cho tôi. Chú liền bảo: hai đứa đọc đi thì rõ, nó yêu đời vậy sao tự tử được chứ. Tôi đã vác đơn đi tới công an huyện rồi tỉnh, người ta cũng chỉ bảo con bé chết là tự tử. Công an không hỏi những thứ này sao chú? Không, họ không khám nghiệm tử thi, đi điều tra tìm manh mối xung quanh rồi bảo gia đình đưa xác về an táng. Không ngờ con bé này xác cũng không còn. Thằng Phúc đọc xong rồi đưa cho tôi, nó gãi đầu: đoạn đầu em đọc được, đoạn sau em chịu thôi, toàn tiếng Anh. Thôi anh Minh mang về dịch thử đi, chứ em học thấp mù tịt thôi. Chú Tuấn lúc này liền cười khà rồi bảo: đúng rồi đấy, con bé học giỏi tiếng Anh lắm. Nó thi tỉnh mà đạt giải nhì môn tiếng Anh, còn là treo bằng trên tường kia kìa. Chú Tuấn chỉ tấm bằng khen treo trên tường cho chúng tôi thấy. Ngồi nói chuyện một lúc chúng tôi về. Tôi chờ thằng Phúc về xong lại quay về nhà luôn. Trong người có rượu đã thấm mệt, tôi đặt cuốn nhật ký lên bàn rồi lao vội lên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết ngủ bao lâu mà tôi giật mình tỉnh dậy khi thấy nước từ ngoài cửa sổ tạt vào. Thì ra trời đang mưa, tuy không lớn như đêm hôm qua nhưng cũng nặng hạt như chút nước. Bỗng một cơn gió lạnh buốt từ bên trên thổi thốc vào làm cuốn nhật ký trên bàn bay phành phạch. Tôi nhìn nó rồi lại nhìn ra ngoài trời mưa. Thế không ổn, nếu không đóng cửa mưa sẽ tạt ướt hết. Tôi bỏ lại bên cửa sổ với hai cánh nhanh chóng khép nó và chút lại. Tôi nằm vật xuống, hai mắt đang trong cơn ngái ngủ cay xè. Nằm một lúc thì mưa ngớt hẳn, chỉ còn những tiếng mưa rả rích vọng vào bao trùm lên cả căn nhà. Tôi mắc tiểu hồi tối uống hơi nhiều cộng với uống nước trà, mà khi về lại chưa kịp đi toilet. Biết trời vẫn mưa nhưng bụng căng quá tôi chịu không được, ngồi bật dậy chạy ra khỏi phòng lấy cái nón của mẹ treo trên tường, đội lên đầu bật công tắc mãi mà không thấy bóng đèn sáng. Tôi mới nhớ ra bố bảo bóng đèn bị cháy rụng tóc mà bố chưa có kịp thay. Tôi chạy qua bàn uống nước với chiếc đèn pin đi ra ngoài góc vườn chỗ chuồng đái để tiểu. Ra đến nơi đang đứng tiểu thì bỗng tôi nghe tiếng gì đó kéo kèn vang lên phát ra từ bên vườn nhà bà Hậu. Tôi cố tiểu thật nhanh nín thở lắng nghe thêm một lần nữa để xem mình có nghe nhầm được hay không. Vẫn là những tiếng đó phát ra từ bên vườn bên kia. Tôi nghĩ giống tiếng dây thừng nghe rất quen mà không nhớ ra mình đã nghe thấy ở đâu. Mãi một lúc tôi mới nhớ ra nó giống tiếng dây thừng treo cái xác trong căn nhà hoang cuối thôn hôm tôi đi xem. Tự dưng tôi rùng mình, tóc gáy dựng đứng hết cả lên, da gà da ốc nổi lên. Lẽ ra tôi phải rùng mình chạy thật nhanh vào, thế nhưng chân tôi như có tảng đá đè nén xuống, không làm sao mà có chân lên được. Tiếng kêu kéo kèn hòa cùng tiếng mưa rơi càng làm cho khung cảnh thêm rợn rợn. Tôi xoay qua bên vườn nhà bà Hậu, chỗ cây chay lâu năm nhà bà ấy ở cuối vườn giáp với vườn chuối nhà tôi. Tôi xoay đèn pin lên cây chay, tự dưng hái quá làm rơi đèn pin xuống đất, mồm miệng cứng đờ không thốt được nên lời. Tôi ngã đập mông xuống đất, xương sống tê cứng, chân tay tê bì, vẫn không tài nào kêu lên được. Bởi sau tàu lá chuối khô rũ xuống là đôi bàn chân của ai đó buông lỏng thơ thẩn trên không trung. Gió thổi làm cho đôi chân đu đưa qua lại, sợi dây thừng thòng lòng trên cao vẫn kéo kẹt. Đang hoang mang, trận đằng sau có tiếng gọi của bố làm cho tôi giật mình. Mình ở ngoài phải không con? Dạ là con. Mưa vậy không vào nhà còn ở ngoài làm gì? Con bị ngã. Đi đứng sao mà ngã vậy hả? Phải trong nhà thay quần áo kẻo cảm lạnh bây giờ. Tôi níu bố lại chỉ tay ra vườn bên nhà bà Hậu. Ôi, bên kia có người chết hả? Bên kia vườn nhà bà Hậu có người thất cổ trên cây chay. Bố cầm đèn pin xoay sang bên vườn theo hướng của tôi chỉ. Lúc bố nhìn thấy đồi trần thõng xuống cũng giật mình, miệng chỉ thốt lên trời đất. Ở ngoài đường tiếng ô tô vừa nổ máy chạy, không phải xa gì mà ngay cầm của nhà bà Hậu. Trên xe không ai khác chính là ông Nguyên và ông thầy Quang. Ông Nguyên im lặng một hồi rồi nhếch mép cười. Nếu là bùa làm họ chết thì công an có ba đầu sáu tay cũng không truy ra chúng ta. Thầy Quang hỏi lại, tôi tưởng ông giết hắn ta, thì ra lại giết con ông ta. Ông định khi nào kết thúc? Sắp rồi, tôi không chạy trốn. Đợi kẻ ác ra mặt lúc đó tôi sẽ đầu thú. Tôi xem mình đã chết kể từ khi vợ con tôi mất. Nhờ họ mà tôi mới sống được đến ngày hôm nay. Thế còn giấy tờ vợ ông để lại, có chút manh mối gì về cô gái kia không? Ông Nguyên đưa tay lên vò đầu. Ông đã lục tìm tất cả nhưng vợ ông không để lại bất cứ bằng chứng gì. Ánh mắt nhìn xa xa mông ấy chậm rậm. Không, tôi đã tìm tất cả, cô ấy không có để lại gì. Tôi nghĩ cô ấy chưa có lường trước được việc của mình sẽ bị sát hại, cho nên sẽ không kịp chuẩn bị gì. Hay là mình nhờ cô Lý đi tìm bằng chứng từ nhà họ. Nhưng nếu như vậy thì quá nguy hiểm cho cô ấy. Tôi chỉ muốn hại những kẻ gian ác, những người không liên quan thì không phải chết. Thầy Quang lúc này liền nói tiếp, vậy thì không bảo cô ta rút thôi, ở đó sẽ không an toàn nữa. Ông Nguyên lúc này cười khà rồi gần gù. Phải công nhận là bùa điên của bạn thầy lợi hại thật, tôi ngưỡng mộ và rất hài lòng. Chiếc xe lao đi vun vút giữa màn đêm, ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích. Tôi và bố vào nhà bảo tôi vào nhà ở thay đồ để bố chạy sang bên nhà ông Nghĩa gọi cửa. Đoàn thay quần áo xong tôi ngồi lên bàn tính điện thoại ra bấm nhắn tin cho Phúc. Nhưng khi mà cuốn nhật ký trên bàn tôi lệnh đặt điện thoại xuống. Cuốn nhật ký hồi nãy được gió thổi lật ra ngay bài nhật ký viết bằng tiếng Anh của Tâm. Tôi dịch được nội dung cô bé viết như sau. Ngày 22 tháng 4 cô ấy lại tìm đến. Lần này không phải để cho quý học bổng ở trường nữa mà là chuyện khác. Khi nghe cô ấy đề nghị mình đã rất bối rối, không biết mình có nên giúp cô ấy hay không. Ngày 27 tháng 4, hai vợ chồng cô ấy điền đến. Lần này cô ấy đưa theo một cô gái rất trẻ và xinh đẹp. Nhìn cô ấy hơi buồn, gương mặt phẳng vất nét xanh xao yếu ớt. Qua cuộc nói chuyện tôi mới biết cô gái trẻ kia lại sinh cùng ngày tháng năm với mình. Điều đặc biệt hơn ở cô ấy là trùng cả họ tên với tôi, Phạm Thanh Tâm. Tôi nghĩ lần này cô chú ấy không nhắc đến việc giúp con gái của mình. Hình như họ đã được cô ấy đến đây và để cảm hóa tinh thần thép của tôi. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng nếu tôi giúp, bộ sẽ có quyền biết chuyện này. Hơn nữa họ là người cùng làng với tôi. Ngày 30 tháng 4 trường được nghỉ lễ. Tôi đang lang thang trên triển đê chuẩn làng. Chợt chiếc xe ô tô lại chạy đến. Hai người đeo khẩu trang là đàn ông nhảy xuống bất ngờ. Tôi không kịp phản ứng đã bị họ tiêm cho một chất gì đó, làm cho tôi bị hoa mắt ngã bẹp xuống đất. Cả cánh đồng rộng lớn không có một bóng người. Họ tiêm xong nhảy lên xe lao vội đi, để mặc tôi nằm co ro với đôi mắt đờ đẫn, kèm theo một triệu chứng đau nhức hết cả mình mẩy. Chuỗi ngày sau đó tôi cứ mơ màng tưởng tượng ra đủ thứ linh tinh rình rập. Bố mẹ đưa tôi đi khám, bác sĩ bảo tôi có khả năng trầm cảm về áp lực trong công việc. Nhưng tôi biết tôi không trầm cảm. Mẹ nói với họ là tôi bị kẻ xấu tiêm thuốc vào người. Nhưng khi xét nghiệm tổng quát, họ lại không phát hiện ra bất cứ thứ gì trong cơ thể của tôi. Biển số mà tôi cung cấp cho công an, họ cũng bảo là biển số giả. Tôi mệt mỏi, cảm thấy chán nản mọi thứ, đầu óc không màng tới việc học. Nghe đến bố mẹ tôi bật khóc. Đọc xong tôi khép cuốn nhật ký lại, tự dưng ngay mắt của tôi đỏ hoe muốn khóc. Chắc lúc đó con bé mệt mỏi và sợ hãi, còn có cả cái tên trùng hợp kia nữa, Phạm Thanh Hoài, Phạm Thanh Tâm, người cùng làng. Liệu có phải họ cùng là một gia đình không? Là con và cháu của bà Hậu? Nếu để đúng là sự thật thì tôi không thể tin những gì họ đã làm với con bé. Trời vừa sáng, bố chạy về nhà bảo mẹ tí nữa sang vồ đám ma bên nhà bà Hậu. Tôi ngồi im trong phòng nghe bố mẹ nói chuyện. Mình nói sao? Thằng Long con đồng nghĩa thất cổ chết trên cây. Đúng vậy. Chẳng hiểu sao nửa đêm mưa gió mà nó lại chạy ra ngoài vườn thất cổ nữa không biết. Và con nó đang khóc rầm trời. Vừa mới về thăm bố sáng hôm qua chứ mấy. Vậy mà đêm nay tự tử. À còn nữa, mắt nó lồi ra như mắt cá. Chắc do nước mưa tạt vào mà hai mắt nó đỏ ngầu nhìn đến kinh. Lần này đám ma tôi không có sang. Tôi nhớ sau hôm bố mẹ đi chú Long đi chôn cất xong quay về nhà thì tôi ốm liệt giường. Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, lúc run cầm cập như cầy sấy, hai hàm răng va vào nhau lệch cạch. Mẹ sốt ruột vì đánh cảm và mua thuốc uống mà tôi vẫn không đỡ. Đợt đó tôi phải nằm viện cả tuần mà không kịp quay về cơ quan để làm việc đúng ngày. Ngày tôi quay trở về Hà Nội, một buổi chiều tàn nắng nhẹ, trời sắp tắt hẳn những tia nắng yếu ớt cuối ngày. Tôi loanh quanh một lúc rồi về căn chung cư của mình. Bây giờ tối tôi lại lên cơn sốt ly bì. Trời đất quay cuồng trong mắt tôi. Cố gắng sức tôi gọi hàng xóm bên cạnh sang đưa mình đi bệnh viện. Lúc nó đưa tôi xuống cổng chung cư, thằng Tùng bảo quên ví. Liền dìu tôi ngồi xuống lề đường chờ nó quay lên. Trong lúc chờ đợi taxi và thằng Tùng đến, đột nhiên tôi thấy một cô gái đi thướt tha trước mắt của mình. Tôi ngước lên nhìn chằm ngay vào ánh mắt của cô ấy. Tôi đưa tay vẫy khi thấy gương mặt rất quen. Cô chờ tôi với. Con bé không quay lại, cứ đi trước mặt của tôi, trong người dù đang rất mệt, nhưng tôi cố đuổi theo nó cho kịp mà không thể. Khoảng cách của mấy bước chân mãi mà tôi không đuổi kịp. Hai chân loạng choạng đi rình ngã mà tôi vẫn cố đuổi theo nó cho bằng được. Ánh đèn từ xa rọi lại, chiếc xe mỗi lúc một gần làm đôi mắt của tôi chói lóa. Cô gái trước mặt thoáng chốc đứng giữa đường, hướng chiếc xe đang lao tới. Tôi hét lên một tiếng rồi chạy lại lùa cô ấy ra. Đừng, mau lùi lại. Chiếc xe thắng gấp vẫn không kịp. Cô gái trước mặt bị đầu xe đâm vào hất văng lên trên cao. Cô gái nằm bẹp trên vũng máu, hai mắt mở to trợn ngược lên chết không nhắm mắt. Đầu gối của tôi mềm nhũn từ từ ngã xuống giường trước bao dòng xe qua lại. Mau đưa cậu ấy lên xe. Để đứng kiểu gì vậy trời? Bên nguy hiểm vẫn phóng ra giữa đường. Chắc cậu ta tính chết sao? Thì ra chiếc xe đó lại là xe của thầy Quang và ông Nguyên chạy qua. Định mệnh đã gắn kết tôi với hai người họ từ đấy. Thầy Quang nhìn tôi mất hết thần sắc liền bảo. Đừng trách cậu ta. Bị ma dẫn đường cho nên mới bị vậy thôi. Ông Nguyên ngờ vực hỏi. Ma dẫn đường là sao hả thầy? Người mà cậu ta muốn cứu chỉ là một hồn ma. Cậu ta đang có vong theo. Họ đưa tôi vào bệnh viện trong tình trạng sốt miên man. Bác sĩ chuyển nước cho tôi vì họ bảo tôi bị sốt siêu vi. Lúc nãy ngồi trên xe thầy Quang đập chú rồi vẽ gì đó lên trán, mà sau này tôi mới biết đó là bùa. Tôi lúc này tỉnh lại, thấy hai người đàn ông lạ mặt bên cạnh. Thấy tôi tỉnh họ nhìn tôi rồi hỏi, cậu thấy khỏe hơn chưa? Cảm ơn hai bác cháu đỡ rồi, Nhưng sao lại ở đây? Còn cô gái bị tai nạn, cô ấy không sao à? Thầy Quang nhìn tôi mỉm cười. Cậu không sao là may, tất cả chỉ là ảo ảnh thôi. Tôi liền ngạc nhiên rồi thốt lên, ảo ảnh ư? Họ gật đầu, ông Nguyên nói lại cho tôi tất cả mọi việc lúc tôi bất tỉnh. Họ đang chạy xe bỗng trên đường, phát hiện ra tôi lao ra trước đầu xe của họ. May mà họ chạy chậm, nếu không tôi nằm trong nhà xác chứ không phải nằm trên giường bệnh. Tôi cũng kể lại những gì tôi thấy. Rõ ràng mặt cô gái tôi đuổi theo rất giống con bé Tâm, người làng tôi, mất cách đây 5 năm. Tại lúc đó trong người của tôi đang cơn sốt, hai mắt cũng mở đi. Chính vì vậy hình ảnh cô ấy mà tôi nhìn thấy rất mờ ảo. Nghe xong thầy Quang bảo tôi bị vong theo, nhưng không phải ám tôi, mà muốn tôi giúp cô ấy. Nói chuyện thêm một lúc thì họ chào tôi ra về. Lúc ông Nguyên sắp đi còn dặn: gặp nhau ắt có duyên, nếu cậu muốn chúng tôi giúp gì cứ đến địa chỉ này gặp chúng tôi. Ông ấy đưa cho tôi một tấm danh thiếp, dặn có gì liên lạc qua điện thoại trên ấy. Thì ra ông ấy là giám đốc của một doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Hèn gì người của ông ấy toàn tỏa ra mùi tiền, mùi của những người thành đạt. Thằng Tùng tới nhìn tôi rồi trách: anh làm em hít hồn, tự dưng xuống đây không thấy anh, em lại tưởng ai đi. Em lại còn tưởng anh bị ai hút đi mất. Thì tại thấy có người giống người quen cho nên anh đuổi theo. Anh ngờ gặp tai nạn mà không sao. Người ta cũng chưa có đâm vào mình lại đưa mình đi bệnh viện. Anh gặp may đó, gặp người có tâm. Chứ không em không biết anh nằm ở bệnh viện này. Thôi anh không sao là mừng rồi. Tầng hầm của nhà cô Lý đừng khóa cửa thật kỹ. Sau đêm chồng của mình giết Lý thì hôm sau cô Tình gọi ngài đến trung tâm giới thiệu việc làm, báo Lý nghỉ việc không lý do. Bỏ đi không một lời giải thích. Họ cố liên lạc với Lý nhưng không được. Hẹn cô Tình là ghé trung tâm để đổi người. Lại một người mới đến làm. Lần này không phải là một cô gái trẻ, mà lại là một cô giúp việc trung tuổi, cũng ngoài 40 gì đấy. Chứng kiến người thân lần lượt ra đi khiến tinh thần của cô Tình sa sút. Cứ không mặn mà chỉ việc cho người làm. Cô ấy dặn dò mấy việc lớn xong, rồi dặn cô giúp việc mình sẽ về trễ, ở nhà nấu cơm nước cho chồng con mình ăn. Dặn xong cô Tình lái xe đi đâu đó tận Hà Tây. Xe dừng lại ở một ngôi nhà lụp xụp cuối một thôn quê. Trước nhà còn có mấy chiếc xe dừng ngoài sân, mà cô Tình đoán chắc họ cũng đã đến đây để xem bói. Đến lượt mình, cô Tình bước vào. Ông thầy nhìn cô Tình bằng một vẻ hoảng hốt. Nhà cô trùng tang sao? Và khí trên trán cô ngưng tụ một vệt dài. Tôi đoán trong nhà sẽ còn người phải chết. Cô Tình giật mình, trước giờ cô nào quen biết ông thầy này. Tình cờ nghe bà nói chuyện cô tìm đến, vậy mà ông ấy đoán chúng như vậy thì chắc chắn là thầy giỏi. Cô Tình liền gật đầu. Dạ thì nói không sai. Đúng nhà con đang có tang, mà lại là ba cây làng liên tiếp, chỉ trong vòng một tháng thôi. Nếu thầy đã biết thì xin thầy ra tay cứu. Ông ấy ừ một tiếng trong cổ họng, lật bàn tay cô Tình ra nhìn vào đó rồi phán: tàn ác, quá là tàn ác, hèn gì. Cô ấy ngẩng lên nhìn ông thầy rồi hỏi: là kẻ nào, sao họ độc ác như vậy chứ? Thầy cứ nói ra bao tiền con cũng chịu, chỉ cần thầy cho con một cái tên và hóa giải vận hạn gia đình con đang gặp. Tiền bạc muốn sao con cũng chịu. Ông thầy xua tay, thả bàn tay cô Tình ra rồi trầm giọng: là cô, tôi nói người thất đức với ác chính là cô. Nếu không muốn chịu đựng những nỗi đau này thì năm xưa cô đã không làm điều ác. Cô Tình mặt mày ủ rũ, biết chối không thể biện hộ được cho mình, cho nên cô giữ im lặng. Một lúc sau cô Tình hỏi: phải thầy giúp con được không, cô tạ ơn thầy. Cô về ngay đi, kiểm tra bát hương trên bàn thờ nhà mình, thấy có vật gì sắc nhọn thì vứt nó đi. Tôi thấy đêm nay nhà cô thêm người phải chết. Thầy nói sao, có người yểm vào bát hương nhà tôi? Con đã tới chậm một bước, giờ cứ muốn cứu người thì về nhanh đi, may ra vẫn còn kịp cứu những người sau. Hai tay của cô Tình siết chặt, bặm môi muốn rớm máu, đôi vai run lên vì tức giận. Trong lòng cô đang nghĩ không biết kẻ nào máu lạnh như vậy. Họ có thâm thù gì với nhà cô mà phải yểm bùa giết người? Nếu để cô biết thì cô sẽ cho họ sống không bằng chết. Ông thầy nhìn bộ dạng của cô Tình rồi nói tiếp: trước khi oán người ta hãy nghĩ lại những gì mình làm, gieo nhân nào gặp quả nấy. Chuyện này tôi xin không nhúng tay vào. Cô Tình tức giận vì ông thầy nói trúng điểm đen. Cô ấy vẫn tỏ ra thanh tao mà nói: những người làm thầy như ông chả phải hành nghề giúp người sao? hay là ông chê tôi trả ít tiền. Hơn nữa quá khứ của tôi thế nào thì cũng không đến lượt người ngoài ông phán xét. Ông thầy cười nhạt, thở dài, lắc đầu, cầm cái quạt phe phẩy cho mát nhìn xa xăm bên ngoài trời âm u rồi nói tiếp. Lẽ ra tôi không giúp cô, nhưng mà vì đứa con gái của cô nó vô tội, còn lại mấy người thân của cô đều sống không lương thiện, đạp lên người ta mà sống. Họ chết xem như trả nghiệp cho họ gây ra. Thôi cô về đi, may ra còn cứu được con gái của mình. Nghe đến cô con gái thì cô tình liền chạy ngay ra xe phóng về nhà. Chạy chiếc xe của cô ấy ẩn khuất sau con đường đất, và có ông thầy mới từ bên trong đi ra ngoài. Trên tay của bà là ấm nước trà vẫn còn nóng. Ông không giúp cô ấy sao? Không phải tôi không muốn giúp, nhưng cô ấy đã tới chậm một bước. Nếu cô ấy tìm thấy vật yểm trong bát hương đem thả trôi sông thì tự dưng bùa được hóa giải. Tôi chỉ thương cho người đã chết, bây giờ chỉ còn một bộ phận sống trên cơ thể của người khác cho nên cứu, vốn là trẻ con vô tội. Nói xong thì ông ấy nhấp một ngụm trà rồi lật cuốn sổ ra đọc thư giãn. Không phải cứ làm thầy thì thích làm gì thì làm, sống ngay chết có lẽ số phận đã an bài. Tôi tìm đến nhà của ông Nguyên theo địa chỉ. Trước khi đến tôi có gọi điện trước báo có việc cần giúp. Ông Nguyên là một người cười mở và thân thiện. Không biết ông ấy đã gây ra những gì, nhưng cách ông ấy đối xử với mọi người thì theo đánh giá của tôi là hòa đồng. Trên tay của tôi là một giỏ hoa quả để cảm ơn ông ấy và ông thầy kia đã cứu tôi. Đứng trước một căn biệt thự trong lòng giữa thủ đô Hoa Lệ, thấy tôi khá bỡ ngỡ. Sau một hồi trung đổ là cô giúp việc từ trong nhà chạy ra. Thấy tôi đến cô liền niềm nở rồi bảo, cậu vào đi, ông chủ đợi cậu nãy giờ. Đứa giò trái cây trên tay, cô ấy đưa tôi vào trong phòng khách. Trên bàn trà là hai người đàn ông đã cứu từ hôm bữa, là ông Nguyên và thầy Quang. Họ không làm lạ khi thấy tôi đến, chỉ nhìn tôi mỉm cười ngoắc tay ra hiệu rồi ngồi cùng. Sau màn chào hỏi, tôi rút ra cuốn nhật ký, đặt lên bàn đầy nó về hướng trước mặt hai người rồi nói. Đây hả? Cuốn nhật ký của cô bé làng cháu để lại trước khi chết. Cháu có dịch lại bằng tiếng Việt cho mọi người đọc. Không hiểu sao sau cái chết của cháu bà hàng xóm lại luôn nhìn thấy vòng ấy. Điểm giống nhau của cô bé cháu nhìn thấy và cháu gái của bà hàng xóm là cháu cổ chết cùng một chỗ. Chỉ có điều cái tâm chết toàn thây, còn cô bé kia thì bị giết một cách dã man. Ông Nguyên nhìn tôi rồi hỏi, làng cậu ở đâu? Là thôn Đông, xã An Khê hả? Ông Nguyên nghe xong đánh rơi cuốn nhật ký xuống bàn, đôi môi run rẩy rồi hỏi, cậu có hình của cô gái tên Tâm chứ? Tôi liền gật đầu, móc chiếc điện thoại trong túi mở tấm hình hôm tôi sang nhà chú Tuấn chụp lại. Cô chú ấy vẫn giữ lại tất cả hình cái Tâm khi còn sống. Ông Nguyên xem xong đưa nó cho thầy Quang xem cùng. Thầy Quang nhìn hình rồi hỏi ông Nguyên, có phải là cô bé mà vợ ông ra sức bảo vệ? Ông Nguyên buồn bã trả lời, đúng vậy. Thầy Quang lại hỏi tiếp, phải là cậu đây là người cùng làng với hai cô gái này sao? Dạ, nhưng mà cô gái trong làng là người trong xóm, còn cô gái kia mẹ cô ấy là con gái của bà hàng xóm sát nhà cháu, nhưng mà cô ấy lấy chồng đi tận Hà Nội thi thoảng mới về quê. Vậy mà không biết vì sao lại chết thảm ở quê ngoại như vậy. Nếu đúng như vậy, ắt họ chính là người đánh cắp xác của cô ấy. Nghe họ nói tôi không hiểu gì. Ông Nguyên bảo tôi về nhà trước, muốn biết sự việc thì sau này sẽ rõ. Còn hiện tại ông ấy không thể nói thêm cho tôi biết bất cứ việc gì. Tôi tạm chia tay ngay người họ ra về trong lòng rỗng tuếch. Cứ tưởng lần này tôi sẽ gỡ được nút thắt trong lòng, thỏa mãn trí tò mò của mình, nhưng xem ra nó không đơn giản như tôi nghĩ. Vừa dừng xe trước cửa nhà cô tình, tôi vội vàng lao lên tầng, nơi cô ấy đặt phòng thờ trên đó. Cháu Bách thấy vợ của mình có vẻ hấp tấp vội vã, chú ấy có gọi hỏi nhưng cô tình không nói. Chị vâng dạ qua quyết rồi chạy thẳng lên lầu. Thế là chú Bách chạy theo cô tình, nhấc luôn bát hương lên kiểm tra. Quả đúng như lời của ông thầy nói, bên dưới chân bát hương là một lá bùa được xếp ngay ngắn cẩn thận. Chú Bách chưa hết ngạc nhiên cũng chưa hiểu vợ mình là có những hành động kỳ lạ như vậy. Vì xưa nay cô tình rất chú trọng đến việc thờ cúng cho các cụ, thì đột nhiên cô ấy lại đổ hũ cho trong bát xuống đất, tay mò mẫm như tìm một vật gì đó. Không lâu lắm cô tình dừng tay lại, Khi tay của mình vừa giờ thấy một vật kim loại lẫn trong tro cốt, cô ấy liền thốt lên. Đây rồi đồ khốn. Cô đang nói ai đấy? Việc này là sao? Anh không nhìn thấy những thứ này quen sao? Ý cô là... Phải. Nhà chúng ta đã bị yểm khốn thật. Chính con Lý làm chứ không phải ai. Từ sau khi nó vào nhà của mình làm việc, hai cái chết thương tâm trong nhà xảy ra. Có lẽ cô ta đã được họ gài vào làm chuyện này. Nhưng may cho cô ta đã chết. Nếu không chính tay tôi sẽ lóc ra cô ta để làm trăm mảnh thì tôi mới hả giả. Vậy cô có biết ai làm không? Không. Nếu biết tôi còn chạy ngược xuôi tìm thầy làm gì? Hai vợ chồng đang đôi co trong nhà thì cô giúp việc chạy vào. Sao ông ba? Ở ngoài cổng có người đàn ông xưng là thầy Đức xin gặp. Chú Bách liền nhếch môi. Thầy đến rồi sao? Nếu vậy thì mời thầy lên đây. Chờ cô giúp việc đi khuất, cô Tình khe khẽ hỏi. Thế là ai? Không lẽ là người giúp anh trong làm ăn? Đúng là ông ta. Một lúc sau, cô giúp việc đưa người đàn ông từ ngoài 60 đến gặp vợ chồng họ. Vừa bước vào trong căn phòng thờ, ông ta đã nói. Đưa vật đó và lá bùa cho tôi nhanh đi. Cô Tình đưa cho ông thầy lá bùa và vật nhọn mình vừa tìm thấy trong bát hương. Nhận nó từ tay của cô Tình xong, ông ấy cắn tay của mình cho chảy máu rồi vừa niệm chú vừa vẽ loằng ngoằng lá. Rồi vừa niệm chú vừa vẽ loằng ngoằng trên lá bùa kia. Làm xong ông ta sai cô Tình đem đi đốt. Còn vật kia thì đem vứt bỏ. Cô Tình đã quen với việc này cho nên hiểu ông thầy kia đang giải bùa cho nhà mình. Lá bùa vừa cháy hết, thầy Quang đang ngồi nói chuyện với ông Nguyên, bỗng dưng ôm ngực nôn thốc ra một bãi máu. Hãi quá, ông Nguyên chạy vào chỗ của thầy Quang rồi lo lắng hỏi. Thầy không sao chứ? Thầy Quang giơ ngón tay lên lẩm bẩm, gương mặt tái mét nhìn ông Nguyên. Không hay rồi, họ đã biết chúng ta yểm bùa và đang phá. Nhanh đi, đưa tôi vào phòng. Ông Nguyên dìu thầy Quang vào trong phòng. Thầy ấy ngồi bó gối khoanh chân dưới một bàn thờ nhỏ, được đặt mấy thứ đồ nghề của mình. Thấy thầy Quang nhăn nhó mệt mỏi, ông Nguyên liền hỏi. Thầy không sao chứ hay là... Không được, đã đấu thì đấu tới cùng. Tôi đoán ông ta là một gã thầy lỗ ban khá tài giỏi. Người phát được bùa chú của tôi thì không có nhiều. Nhưng mà thầy đang bị thương, liệu có đấu lại ông ta? Tôi không sao, dù sao tôi cũng không sống được bao lâu nữa. Ông lùi lại đi, một tí nữa tôi ngất thì hãy đốt lá bùa này cho tôi uống. Ông Nguyên lùi lại, thầy Quang đốt bà cây nhang cấn vái xong. Thầy Quang bắt đầu đưa tay lên bắt ấn miệng lầm nhầm đập chú, để đấu tay ấn với là ông thầy bên kia. Mồ hôi túa ra, ông thầy Đức biết có người đang đấu tay ấn với mình, công nhanh tay ngồi khoanh gối, lấy món đồ trong nghề ra họa phù rồi làm phép. Lá bùa để trước mặt họ cứ lầm nhầm chú liên hồi không nghỉ, ngày một nhanh, không ai chịu thua ai. Sau một lúc lá bùa trước mặt ông Đức bốc cháy, thầy Quang bên này cũng hộc máu. Ông ấy đang bị thương, nên lần này phần thắng nghiêng về ông Đức. Ông Đức nhìn lá bùa cười lớn rồi chép miệng đắc ý. Đang bị thương sao? Nếu vậy thì thuận nước đầy thuyền thôi. Nói xong ông ta giơ hai ngón tay lên trán, nhằm chú rồi vẽ mấy cái chữ gì đó trong không trung trước mặt rồi hô lớn. Phá! Thầy Quang ôm ngực nằm vật ra đất, đôi mắt nhắm nghiền trên miệng còn dính máu. Ông Nguyên nhớ lời của thầy Quang dặn, nhanh chóng đốt lá bùa hồi nãy thầy Quang dặn đem cho đi pha nước uống. Khó khăn lắm, ông Nguyên mới đổ hết chỗ nước đó vào trong miệng của thầy Quang rồi dìu ông ấy lên trên giường. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.